Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Gia Cát Cường ra oai phủ đầu. Tần Phong sau khi nói xong, Tào Học Rõ ngẩng đầu lên nói ra, Tần Tổng, tình thế thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Theo ta được biết, từ khi Phong mang châu báu ra mắt về sau, chúng ta công thành đoạt đất, giành được không ít trịnh thị châu báu thị trường số định mức. Nhìn trước mắt tương lai tươi sáng, dùng cái gì sẽ có như lời ngươi nói sinh tử tồn vong nguy hiểm đây? Tào Học Rõ ta là Tần Phong lúc trước tham gia Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch châu báu lễ thời điểm. Từ trịnh thị công ty châu báu đào qua tới, ngay lúc đó Tào Học Rõ thân là một giới châu báu thiết kế đại sư. Bởi vì bị trịnh thị châu báu bức bách hại, cuối cùng không thể không mai danh ẩn tích, trằn trọc nhiều lần về sau, trở thành trịnh thị châu báu dưới cờ một tên Ngọc Thạch thợ cắt. Ở Tần Phong tham gia lần này Ngọc Thạch châu báu lễ thời điểm, Tào Học Rõ trổ hết tài năng, bị Tần Phong trực tiếp xính nhiệm làm Phong mang công ty châu báu tổng nhà thiết kế. Đồng thời kiêm nhiệm Phong mang công ty châu báu phó tổng giám đốc. Có thể nói, Phong mang công ty châu báu có thể có được hôm nay loại này tốc độ phát triển. Tào Học Rõ vị này châu báu nhà thiết kế công huân rất cao. Bất quá Tần Phong nhìn ra được, Tào Học Rõ mặc dù ở châu báu phương diện thiết kế tài hoa hơn người, nhưng là ở xí nghiệp kinh doanh bên trên lại tương đối khiếm khuyết. Cho nên lúc đó Tần Phong cho hắn trang bị một cái tổng giám đốc đến phụ trách xí nghiệp vận doanh. Tào Học Rõ sau khi hỏi xong, Tần Phong mỉm cười, Tào Đại Sư, người khả năng không hiểu rõ lắm hiện tại chúng ta Phong mang châu báu đối mặt nghiêm trọng thế cục. Mặc dù nhìn bề ngoài, chúng ta đích xác xác công chiếm rất nhiều thị trường. Nhưng trên thực tế, ngươi không có phát hiện. Những cái này thị trường mặc dù chúng ta tiến vào, nhưng trên thực tế, chúng ta tiến vào thị trường cơ hồ cũng là châu báu lượng tiêu thụ cũng không cao lắm thị trường. Mà những cái kia thành thị cấp một thị trường chúng ta vẫn không có cơ hội tiến vào. Bất quá cái này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là, trịnh thị châu báu từ chúng ta tiến vào cái này thị trường cho tới bây giờ. Cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là phi thường không bình thường, nhưng là trước đây không lâu, ta nghe đến một cái thương nghiệp đối thủ nói với ta mấy câu nói. Từ hắn trong lời nói này ta suy luận ra một cái kết luận. Kia liền là trịnh thị châu báu từ chúng ta tiến vào châu báu hành nghiệp vào cái ngày đó lên liền. Đúng chúng ta cao độ coi trọng, đặt quyết tâm muốn cùng chúng ta đánh một trận thị trường tranh đoạt chiến. Nhưng là bọn họ cũng không có vừa bắt đầu liền áp dụng đối đầu gay gắt phương thức đến cùng chúng. Ta tiến hành cạnh tranh, mà là thả một bộ phận thị trường lỗ hổng, để cho chúng ta có thể nhẹ nhõm tiến vào. Cho nên, giờ này khắc này lòng của mọi người đều rất lớn. Tất cả mọi người cho là chúng ta tình thế tiền đồ bừng sáng. Nhưng trên thực tế, ta cho rằng, đây tuyệt đối là trịnh thị châu báu tập đoàn cho chúng ta đào xuống một cái hố to. Tần Phong nói, đến chỗ này, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đắc ý. Nói ra, muốn nói cái khác kỹ thuật ta có lẽ không phải rất am hiểu. Nhưng là đào hố kỹ thuật là sở trường của ta. Mặc dù trịnh thị châu báu tập đoàn lần này vô thanh vô tức, nhưng là ta có thể kết luận. Trịnh thị châu báu tập đoàn đã sớm chuẩn bị vô số đạn dược. Tuy chỉ chuẩn bị đối với chúng ta phát động tổng tiến công. Tào Học Rõ cau mày nói ra. Vậy chúng ta nên như thế nào phòng thủ phản kích đây? Tần Phong mỉm cười. Điểm này vẫn là giao cho Gia Cát Cường tới làm a. Ta am hiểu nhất là trên mặt nổi đấu tranh. Mà Gia Cát Cường am hiểu nhất. Lại là loại này lục đục với nhau vụng trộm đấu tranh. Nói đến chỗ này, Tần Phong liếc nhìn đám người một cái nói ra. Các vị, phía dưới ta tuyên bố nhân sự tin tức. Từ nay về sau, Gia Cát Cường đem đảm nhiệm phong mang tất lộ châu báu chủ tịch của công ty kiêm tổng tài. Tào Học Rõ đại sư gánh nhâm phó tổng giám đốc kiêm thiết kế tổng thanh tra. Mặt khác phó chức nhân tuyển từ Gia Cát Cường tiền nhiệm về sau tự động xác định. Phía dưới xin mời Gia Cát Cường chủ tịch tới biểu diễn a. Nói xong, Tần Phong nhường ra chủ trì tịch vị trí ngồi xuống một bên. Gia Cát Cường ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên, quét mắt một cái mọi người nói. Các vị, chúng ta phong mang tất lộ công ty châu báu phát triển cho tới hôm nay phi thường không dễ dàng. Các vị đây, cũng đều là chúng ta phong mang tất lộ công ty châu báu phát triển nguyên lão cấp nhân vật. Vì khen ngợi các vị làm ra cống hiến, ta quyết định, từ giờ trở đi, các vị đang ngồi cao tầng lương một năm tăng vọt 25%. Gia Cát Cường sau khi nói xong, đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Dù sao Tần Phong mới là nhà này công ty sau màn lão bản. Tần Phong lại là mỉm cười. Mọi người không nên nhìn ta. Về sau ở phong mang châu báu, Gia Cát Cường chính là lão đại. Hắn làm quyết định chính là ta làm quyết định. Ta sẽ không can dự phong mang châu báu làm bất kỳ quyết sách. Sau này Gia Cát Cường ở trong này nhất ngôn cửu đình. Hết thảy mọi người sự tình cùng tài vụ quyền hành. Gia Cát Cường có thể một lời mà quyết. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường các vị phong mang châu báu cao tầng nhìn về phía Gia Cát Cường ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Gia Cát Cường trong lòng âm thầm gật đầu. Tần Phong người lão bản này làm cũng coi là siêu quần bạt tụy. Không nói những cái khác, liền hôm nay Tần Phong nói tới lời nói này, cũng đủ để chứng minh Tần Phong là một cái lòng ôm chí lớn lão bản. Hắn chân chính làm được dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Mặc dù chỉ là hời hợt mấy câu nói, nhưng lại trực tiếp ở hiện trường tất cả phong mang châu báu tập đoàn cao tầng trước mặt vì Gia Cát Cường tạo uy tín. Muốn làm đến điểm này, không có đầy đủ tín nhiệm là không thể nào. Rất nhiều lão bản cũng không khả năng giống Tần Phong dạng này đi làm. Nhưng là Tần Phong lại làm. Tần Phong sau khi nói xong, Gia Cát Cường ánh mắt ở hiện trường trên mặt của mọi người từng cái đảo qua. Không khí hiện trường vì vậy mà trở nên có chút khẩn trương. Mọi người ai cũng không hiểu Gia Cát Cường tiếp xuống đến cùng muốn làm gì. Gia Cát Cường liếc nhìn một vòng về sau. Ở hiện trường mọi người nhìn soi mói từ trong túi lấy ra một trang giấy. Trải tại trước mặt lớn tiếng nói. Các vị, phía dưới ta tuyên bố một lần người của công ty biến cố động tình huống. Gia Cát Cường sau khi nói. Xong, phong mang châu báu các vị cao tầng trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Tần Phong trên mặt từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười thản nhiên. Yên lặng chờ đợi, Gia Cát Cường nói tiếp. Phong mang châu báu phòng thị trường tổng thanh tra Vương Tử Cường. Phó giám đốc Quách Ngày Vui cùng phó giám đốc Trịnh Thụy cùng toàn bộ khai trừ. Bộ phận PR tổng thanh tra Đỗ Ngọc Mai. Phó giám đốc Vương Thải Phượng, công quan quản lý Ấm Xuân Hoa toàn bộ khai trừ, chủ nhiệm phòng làm việc gì Ngọc Tĩnh, phó chủ nhiệm Quách Chí Cường toàn bộ khai trừ. Gia Cát Cường sau khi nói xong, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Phòng thị trường tổng thanh tra Vương Tử Cường hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Gia Cát Cường. Nói ra, Gia Cát Cường, mặc dù ngươi là chủ tịch, nhưng là ta không minh bạch, vì sao ngươi muốn khai trừ chúng ta những người này? Ngươi cũng không nên quên, nếu như không phải chúng ta những người này tại phía trước liều sống liều chết phấn đấu. Phong mang châu báu làm sao sẽ có bây giờ phát triển và cục diện? Sau đó, Vương Tử Cường vừa nhìn về phía Tần Phong nói ra, Tần Tổng, ta là ngươi khi đó tự mình thông báo tuyển dụng đến. Ta cũng xem như ngươi dòng chính. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn Gia Cát Cường vừa mới nhậm chức liền muốn làm gì thì làm sao? Tần Phong mỉm cười. Tự Cường nha, ta vừa rồi đã nói qua. từ ta tuyên bố Gia Cát Cường đảm nhiệm chủ tịch về sau. Phong mang châu báu sau này tất cả nghiệp vụ ta một chút cũng không sẽ can thiệp nữa. Mà Gia Cát Cường mọi chuyện cần thiết đều có thể một lời mà quyết. Ta hiện tại chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Vương Tử Cường có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Gia Cát Cường nói ra. Gia Cát chủ tịch, người nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo mới được. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ hướng trọng tài cơ cấu cùng xã hội các giới truyền thông đến mãnh liệt lên án ngươi. Loại này không chịu trách nhiệm hành vi. Gia Cát Cường mỉm cười. Vương Tử Cường, thật không nghĩ tới, ta đều tuyên bố kết quả như vậy, ngươi lại còn dám ở chỗ này cùng ta hung hăng càn quấy. Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Vương Tử Cường căm tức nhìn Gia Cát Cường nói ra. Gia Cát Cường, ta liền là không phục ngươi. Gia Cát Cường mỉm cười. Ngươi đương nhiên không phục ta, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là Tần lão đại dòng chính nhân mã, mà là Phong Mang châu báu phái qua tới gián điệp thương mại. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường quét mắt một cái hắn vừa rồi nói những người kia. Lạnh lùng nói, không chỉ là ngươi Vương Tử Cường, còn có hiện trường rất nhiều người. Cũng chính là ta vừa rồi niệm đến trong danh sách những người này. Các ngươi tất cả đều là Trịnh Thị châu báu phái qua tới gián điệp thương mại. Các ngươi cho là chúng ta Phong Mang châu báu vừa mới thành lập, nhân viên thiếu thốn. Các ngươi cho rằng ở thời điểm này tiến vào Phong Mang châu báu liền có thể chiếm trước vị trí có lợi, vì sau này Trịnh Thị châu báu đối với chúng ta tiến hành tổng tiến công đến tiến hành phối hợp tác chiến, chúng ta liền đúng này không có chút nào phát giác. Nhưng là các ngươi sai. Kỳ thật đây, các ngươi mới vừa tiến vào công ty thời điểm, Tần Phong lão đại liền đã sớm biết rõ các ngươi thân phận. Nhưng là vì cái gì Tần Phong lão đại một mực không đối với các ngươi động thủ đây? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Khi đó các ngươi mới vừa tiến vào công ty, muốn thu hoạch được công ty đối với các ngươi coi trọng, các ngươi nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm, tiến tới thu hoạch được công ty thượng tầng lãnh đạo tán thành. Cho các ngươi cuối cùng phối hợp tác chiến Trịnh Thị châu báu phản công làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì đến lúc đó không có người sẽ cho rằng các ngươi những người này sẽ phản bội Phong Mang châu báo, nhưng là các ngươi sai, mười phần sai. Tần Phong lão đại sở dĩ lúc kia không động ngươi môn, là bởi vì Tần Phong lão đại muốn để cho các ngươi ở công ty chủ hoạch kiến lập giai đoạn, phát huy đầy đủ các ngươi riêng mình sở trường cùng năng lực, trước dẫn đầu công ty vượt qua chủ hoạch kiến lập giai đoạn khó khăn thời kỳ. Bởi vì lúc này các ngươi đều sẽ tại công ty quản lý bên trên làm bất kỳ tiểu động tác. Bởi vì các ngươi bất kỳ tiểu động tác đều sẽ dẫn đến thân phận bại lộ, tiến tới ảnh hưởng đến các ngươi nhiệm vụ sau cùng. Mà bây giờ, Trịnh Thị châu báu chuẩn bị đại quy mô phản công, các ngươi nhiệm vụ cũng đến chuẩn bị mở ra thời điểm. Ta tin tưởng các ngươi bây giờ đã sớm gác giáo chờ phân phó. Nhưng là các ngươi lại không để ý đến một sự kiện. Qua thời gian dài như vậy chuẩn bị cùng phát triển, Phong Mang châu báu đã chữ bị rất nhiều nhân tài. Mấy người này mới tùy thời tùy chỗ có thể tiếp nhận vị trí của các ngươi. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường hắc hắc cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Bất kể là phòng thị trường phó quản lý cũng tốt, phó giám đốc cũng tốt, nhân số đều vượt xa bình thường công ty sao? Bao quát bộ phận PR cùng với khác một chút bộ môn, phó chức nhân viên cũng rất nhiều. Chẳng lẽ các ngươi cho là công ty là từ thiện xí nghiệp sao? Chúng ta là thương nghiệp xí nghiệp, chúng ta là muốn lợi nhuận, nhưng vì sao không phải chuẩn bị nhiều như vậy phó chức cương vị đây? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì hôm nay loại cục diện này mà chuẩn bị. Vì sao Tần Phong lão đại không ra mặt đây? Bởi vì hắn mới là cái này đàm hố người, mà các ngươi những người này đều nhảy vào hắn trong hố. Các ngươi cho là mình ở trong âm thầm làm tiểu động tác Tần Phong lão đại không biết. Nhưng là các ngươi nhưng biết, vì sao bộ tài nguyên nhân lực bên kia phó chức đặc biệt thiếu đây? Bởi vì bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng mới là Tần Phong lão đại dòng chính. Bao quát toàn bộ tài nguyên nhân lực đoàn đội cũng là Tần Phong lão đại từ phong mang tất lộ tập. Đoàn hắn cương vị của hắn cao lên qua tới. Các ngươi cho rằng cái đoàn đội này bình thường cái gì đều không làm. Hàng ngày ở trong đó nói chuyện phiếm thậm chí là chơi trò chơi. Liền đối hắn môn tương đối nhẹ xem. Các ngươi liền có thể ở trong âm thầm giở trò. Không ngừng an bài Trịnh Thị Châu báo người tiến vào công ty tới đảm nhiệm gián điệp thương mại. Các ngươi tất cả đều sai. Các ngươi hết thảy tất cả hành vi căn bản cũng không có đào thoát bộ tài nguyên nhân lực cái đoàn. Đội này tầm mắt, bọn họ sở dĩ sẽ trở thành ngày tán gẫu chơi game. Là bởi vì bọn hắn đem công phu tất cả đều dùng tại giờ làm việc bên ngoài. Các ngươi mời chào tiến vào từng cái cấp dưới. Bộ tài nguyên nhân lực người tất cả đều tiến hành cặn kẽ bối cảnh điều tra. Gia Cát Cường nói đến chỗ này. Vương Tử Cường cùng hiện trường những cái này người trong danh sách sắc mặt tất cả đều biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,